Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 493, tiện nghi hắn. Ồ, các ngươi còn chưa đi? Thấy Thải Phong cùng Thải Vũ còn chưa rời đi hồ nước. Lộ Thần xông lại lúc, khẽ di một tiếng, Thải Phong khẽ vuốt cằm, khuôn mặt hơi có vẻ ngưng trọng địa hướng hắn nhắc nhở. Hồng Định cùng Ngô Hách khả năng còn tại bên bờ hồ chờ đợi. Mạo muội hướng đi ra ngoài, chúng ta có thể sẽ có nguy hiểm. Cái này trên đường đi từ Hồng Định phụ trách dẫn đường. Các nàng có thể nhìn thấy chỗ này hồ nước, có lẽ là Hồng Định cố ý mà làm. Giờ phút này quay đầu lại ngẫm lại, Thải Phong cùng Thải Vũ trong lòng đã ý thức được điểm này. Đương nhiên cũng đã có khả năng không phải như vậy. Chỉ bất quá Thải Phong cùng Thải Vũ càng có khuynh hướng cái trước. Một bên Thải Vũ lạnh lùng nhìn Lộ Thần một chút, nàng trong đôi mắt đẹp hàn quang lấp lóe, không có cấp Lộ Thần một tia sắc mặt tốt nhìn. Thải Vũ đối hắn thái độ trước đó liền rất không hữu hảo. Lộ Thần trong lòng biết, kinh lịch trong hồ một màn kia, cái này Thải Vũ đối chính mình hận ý càng sâu một chút. Giờ phút này không có tự làm mất mặt, hắn ngẩng đầu dò xét hướng phía trên hồ. Giây lát, hắn phát hiện, lúc này ánh mắt đã có thể xuyên thấu qua hồ nước tinh tường nhìn thấy hồ nước bên ngoài thiên địa. Hắn sững sờ một chút, chợt giật mình tới, trước đó trong hồ động tĩnh vô pháp truyền ra ngoài, là bởi vì này một đầu vương cấp yêu thú nguyên nhân. Vương cấp yêu thú trong ánh mắt tiêu tán ra một cỗ bí mật lực. Phong tỏa cùng ngăn cách trong hồ động tĩnh, vặn vẹo ánh sáng, khiến cho người bên bờ không nhìn thấy trong hồ cảnh tượng. Rơi vào trong hồ người cũng vô pháp nhìn thấy hồ nước bên ngoài thiên địa. Trước sau trốn ở trong hồ nước cũng không phải cái biện pháp. Mà vương cấp yêu thú đã chết, hồ nước đã khôi phục bình thường. Lộ Thần đem phát hiện của mình nói ra đến, nếu như Hồng Định cùng Ngô Hách còn canh giữ ở bên bờ hồ, một dạng có thể nhìn thấy trong hồ nước chúng ta, nhưng bọn họ đến bây giờ còn không có lao xuống, hẳn là đã rời đi. Thải Phong cùng Thải Vũ ngẩng đầu nhìn lại, hết thảy quả nhiên như Lộ Thần nói tới. Các nàng trước đó chấn kinh hướng Lộ Thần dám liệp sát vương cấp yêu thú, lại bận bịu mặc quần áo áo lót, lập tức Lộ Thần đuổi tới. Thải Phong cùng Thải Vũ đôi người đều không có chú ý tới. Theo đáy hồ này một đầu vương cấp yêu thú mất mạng. Hồ nước lớn nhất mặt một tầng mặt nước đã khôi phục bình thường. Nếu là Hồng Định cùng Ngô Hách vẫn còn, nhìn thấy hồ nước khôi phục bình thường, hoàn toàn chính xác hội xông vào trong hồ nước. Đương nhiên Hồng Định cùng Ngô Hách cũng không phải nghĩ cách cứu viện các nàng, mà chính là thừa cơ chém giết bọn họ. Đi ra ngoài trước lại nói, Lộ Thần lách mình phóng tới phía trên hồ, đồng thời một đường thức hải chi lực lặng yên tiêu tán ra đến. Dò xét hồ nước phụ cận động tĩnh, miễn cho lại sinh biến cố. Thải Phong cùng Thải Vũ nhìn chăm chú một chút, cùng Lộ Thần tề đầu tịnh tiến. Mặt nước đột nhiên phá vỡ, ba đạo bóng người theo hồ nước bên trong lao ra, vững vàng rơi vào bên bờ hồ. Thải Phong cùng Thải Vũ tất cả đều cảnh giác dò xét bốn phía. Phòng bị Hồng Định cùng Ngô Hách không có thật rời xa. Lại ở một đoạn thời khác, bỗng nhiên giết ra đến, đi qua đột nhiên một phen ác chiến, các nàng tiêu hao quá lớn. Mà lớn nhất át chủ bài đã tiêu hao hết. Nếu là Hồng Định liên thủ với Ngô Hách đối phó các nàng, các nàng tình trạng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Đi qua thức hải chi lực dò xét, Lộ Thần xác định hồ nước phụ cận tịnh không nguy hiểm. Giờ phút này không có cùng Thải Phong, Thải Vũ một dạng, lộ ra một bộ cảnh giác thần sắc. Hắn thi triển ra một đường hỏa hệ đơn giản thuật pháp, trên thân dâng lên một đoàn nóng hổi bạch vụ, không bao lâu y sam khô ráo. Thải Phong cùng Thải Vũ giờ phút này đều không có bận tâm y sam. Lộ Thần ánh mắt nhìn, chỉ thấy y tham kề sát tại hai nàng thân mình, thể bên trên sung mãn to thẳng chỗ phác họa ra mê người đường vòng. Thải Phong tiêu tán ra một sợi tinh thần lực, dò xét bốn phía về sau, gật đầu nói, bọn họ đích xác đi. Nghe vậy, Thải Vũ nhìn về phía Lộ Thần, trong đôi mắt đẹp hiện ra một đường thịnh liệt lửa giận. Lửa giận mặc dù hung mãnh, nhưng lại ẩn chứa đáng sợ hàn ý, khiến cho nàng khuôn mặt như là bao trùm lên một tầng thật dày huyền băng. Thân thể mềm mại hơi hơi run rẩy. Chợt, nàng trong ánh mắt sát cơ lóe lên, rốt cuộc kìm nén không được. Tại chỗ thân ảnh bỗng nhiên dần dần mơ hồ, chân thân đã thẳng hướng Lộ Thần. Ngươi đi chết đi. Thải Vũ bỗng nhiên lạnh giọng quát, thủ trưởng ngách ra một vòng màu trắng bạc lóa mắt quang hoa. Quang hoa bên trong tiêu tán ra một sợi kinh người hàn lực. Ngươi nổi điên làm gì? Lộ Thần sắc mặt biến hóa, một bên quấn bên bờ hồ bay ngược, một bên trầm giọng quát. Thải Vũ đột nhiên xuất thủ, Thải Phong cái này mới kịp phản ứng, vội vàng quát, tiểu muội, ngươi làm gì? Mau dừng tay. Tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ quên trong hồ tình hình à? Là trong sạch của chúng ta trọng yếu, hay là đáng giận ra hỏa mệnh trọng yếu? Thải Vũ không có dừng tay, tiếp tục thẳng hướng Lộ Thần. Chỉ có hắn chết ở chỗ này, trước đó trong hồ phát sinh sự tình mới sẽ không còn có người biết được. Nếu không, để hắn sinh hoạt rời đi, chúng ta về sau còn thế nào gặp người? Thải Phong thần sắc do dự, mi đầu nhíu chung một chỗ, nội tâm phảng phất tại làm kịch liệt giãy giụa. Một bên khác, Thải Vũ lại quát lạnh một tiếng. Trên bàn tay màu trắng bạc quang hoa đột nhiên ngưng tụ hướng lòng bàn tay. Tại trường tâm lý diễn biến thành một đường cánh tay thô tinh oánh băng lăng. Tinh oánh băng lăng chợt vừa xuất hiện, giống như mũi tên một dạng kích xạ hướng Lộ Thần lồng ngực. Lộ Thần hơi biến sắc mặt, liền muốn lấy ra hàn băng giao nghịch lân đến tới đạo này tinh oánh băng lăng. Đúng lúc này, một mực đang do dự Thải Phong dường như làm ra quyết định. Trong đôi mắt đẹp chớp tắt qua một đường kiên định sắc thái. Nàng đưa tay nhất chỉ này một đường tập sát hướng Lộ Thần tinh oánh băng lăng. Chỉ thấy từ Thải Vũ kích phát ra này một đường tinh oánh băng lăng bỗng nhiên cải biến phương hướng. Tinh oánh băng lăng lăng không đánh cái chuyển, đánh vào trong hồ nước. Tại trong hồ nước đóng băng ra một khối cái bàn lớn phủ băng. Lộ Thần trong lòng ngạc nhiên. Thải Phong vừa mới cũng không phải là cưỡng ép cải biến Thải Vũ này một đường tinh oánh băng lăng. Công kích, Thải Phong tựa như ngự sử nàng chính mình chiến kỹ. Ngự sử Thải Vũ thi triển ra này một đường công kích. Hắn hay là lần đầu thấy được loại tình hình này. Cái này có lẽ cùng đôi tỷ muội tự thân tu luyện công pháp có quan hệ. Tỷ tỷ, Thải Vũ quát, tiểu muội, ngươi đã không nhỏ, không được cái gì sự tình đều lấy hồ nháo phương thức giải quyết. Trầm ngâm một chút, Thải Phong chậm rãi nói ra, chúng ta rơi vào trong hồ thời điểm, ta phát ra một tiếng thét lên kêu cứu, nhưng Hồng Định cùng Ngô Hách đều không có nhập hồ cứu người. Chỉ có Ngưu Bát tiến vào trong hồ nước, nếu như không phải hắn, hai chúng ta hiện tại đã cái xác không hồn, thế nhưng là hắn trông thấy không nên nhìn thấy. Thải Vũ khuôn mặt băng hàn, không buông tha nói, nếu là hắn đem việc này lan truyền ra ngoài, chúng ta về sau làm người như thế nào? Các người yên tâm, ta sẽ không nói lung tung. Lộ Thần ngẫm lại, hướng Thải Phong cùng Thải Vũ bảo đảm nói. Hắn mặc dù không phải cái gì có đức độ chính nhân quân tử, nhưng lại không có loại này ác tục thú vị, ưa thích cầm nữ nhân thân thể đến làm đề tài nói chuyện cho cười cùng chính mình huyền diệu tư bản. Ta không tin ngươi, trừ phi ngươi để cho ta cắt đầu lưỡi của ngươi, móc xuống con mắt của ngươi. Con mắt chăm chú chằm chằm Lộ Thần, Thải Vũ lạnh lùng thốt. Lộ Thần lạnh cả tim, bỗng nhiên ý thức được. Nơi này là thiên y vụ chướng, mà Thải Phong cùng Thải Vũ đều là Toái Không Sơn mạch bên trong người. Toái Không Sơn mạch bên trong tốt xấu lẫn lộn, hội tụ các loại ác nhân, ngoan nhân, tà nhân. Toái Không Sơn mạch bên trong cơ hồ không có người nào là nhân từ nương tay hạng người. Thải Vũ đã nói như vậy, là thật muốn như thế hành động. Thải Vũ biết Lộ Thần sẽ không thúc thủ chịu trói. Bất quá không tiếp tục ngưng tụ tinh oánh băng lăng công kích, mà chính là cận thân oanh sát hướng Lộ Thần. Lộ Thần mi đầu hơi nhíu, nếu là cận thân đọ sức, hắn căn bản không sợ Thải Vũ. Bất quá hắn không có cùng Thải Vũ chém giết dự định. Hắn chỉ có chân cương nhất trọng thiên cảnh giới, cùng địa vị lục trọng thiên tu vi Thải Vũ so sánh, hay là yếu một ít. Mà dưới mắt hắn còn có càng trọng yếu sự tình cần phải đi làm. Hắn xông ra hồ nước về sau, sở dĩ lưu lại, thực là chuẩn bị cùng Thải Phong, Thải Vũ cùng nhau chia sẻ viên kia vương cấp yêu thú yêu đan. Dù sao hắn có thể chém giết đáy hồ này một đầu vương cấp yêu thú, là bởi vì có Thải Phong cùng Thải Vũ hai khỏa băng bảo Hàn Châu hủy đi vương cấp yêu thú 8 cái. Xúc tu, trọng thương vương cấp yêu thú phía trước, đã Thải Vũ nhất tâm muốn giết hắn, Lộ Thần tự nhiên không ngại độc chiếm viên kia vương cấp yêu đan. Thải Vũ mới vọt tới một nửa, liền bị một đạo khác uyển chuyển thân ảnh ngăn lại, là Thải Phong ngăn trở Thải Vũ. Thải Phong cùng Thải Vũ tu luyện một dạng công pháp, cảnh giới giống nhau, chiến kỹ giống nhau. Mặc dù Thải Phong thực lực thoáng mạnh hơn một chút, nhưng Thải Phong cũng không phải là thật muốn đối phó Thải Vũ. Một thời gian đôi tỉ muội ngược lại ai cũng không làm gì được người nào. Đôi tỉ muội rằng co, Lộ Thần ngược lại thành khán giả. Ngươi đi nhanh đi, về sau không cần xuất hiện tại chúng ta trước mắt. Lần này ta có thể nhịn được, lần tiếp theo liền chưa hẳn. Thải Phong hướng Lộ Thần nói, mặt khác, hy vọng ngươi có thể nói được làm được, nếu không coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng ta hai tỷ muội cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lộ Thần sững sờ một chút, hắn nhìn ra đến, Thải Phong đồng dạng chú ý trong hồ sự tình, nhưng giờ phút này Thải Phong ngăn cản Thải Vũ xuất thủ, lại thả hắn rời đi, một dạng không phải hư tình giả ý. Các ngươi rơi vào hồ nước về sau, Hồng Định cùng Ngô Hách lập tức xông lại muốn giết ta diệt khẩu. Bọn họ đôi người sự tình biết tiên tri trong hồ có nguy hiểm. Lộ Thần đem tình hình trước mắt cáo chi Thải Phong, lập tức lách mình rời đi. Lời vừa nói ra, Thải Phong cùng Thải Vũ đều là khuôn mặt hơi hơi run lên. Đi qua Lộ Thần một phen, các nàng vững tin chính mình trước đó suy đoán không có sai. Một lát sau, chờ đến tinh thần lực vô pháp dò xét đến Lộ Thần tung tích, Thải Phong bỗng nhiên dừng tay, hướng Thải Vũ quát khẽ nói, chúng ta chân chính địch nhân là Hồng Định cùng Ngô Hách, mà còn chờ đến này một chỗ địa phương, thiếu không nên cùng người khác phấn đấu, bảo tồn lực lượng đối phó hắn nhân tài là chính xác lựa chọn. Nếu như hắn dám xuất hiện nữa tại trước mặt của ta, ta nhất định sẽ thân thủ lấy hắn tánh mạng. Thải Vũ cũng biết nặng nhẹ, Lộ Thần lại đã đi xa, nàng chỉ có thể phẫn uất địa thu tay lại. Chợt, Thải Vũ bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cắn răng nghiến lợi nói, hắn mang đi viên kia vương cấp yêu đan. Nói xong, Thải Vũ liền muốn thuận Lộ Thần rời đi phương hướng đuổi theo ra qua. Một khỏa vương cấp yêu thú yêu đan giá trị cực cao, mà các nàng còn bởi vậy hao phí hai khỏa băng bảo Hàn Châu. Này hai khỏa băng bảo Hàn Châu là các nàng bảo mệnh át chủ bài, dưới mắt tất cả đều hao phí ở chỗ này, còn không có đến này một chỗ địa phương, các nàng đã mất đi mạnh nhất lớn át chủ bài. Cái này không nói đến, cuối cùng viên kia vương cấp yêu đan còn rơi xuống Lộ Thần trong tay. Thải Phong mặc dù đồng dạng không bỏ vương cấp yêu đan, nhưng hay là ngăn cản lại Thải Vũ, chậm rãi nói, Chúng ta trước đó căn bản không nghĩ tới liệp sát này một đầu vương cấp yêu thú. Mà không có hắn xuất thủ, chúng ta đều đã chết tại đáy hồ. Viên kia vương cấp yêu đan là hắn nên được. Mà lúc trước hắn lưu lại, đoán chừng là muốn cùng chúng ta chia sẻ viên kia vương cấp yêu đan. Nhưng lại bị ngươi cưỡng chế di rời. Thải Vũ Y Nguyên không có ngừng tìm kiếm lộ thần suy nghĩ. Thải Phong nhăn nhăn mi đầu, tiếp tục nói, hiện tại đuổi theo, chưa hẳn đuổi theo kịp, còn biết lãng phí rất nhiều thời gian. Hồng Định cùng Ngô Hách khẳng định trước một bước qua này một chỗ địa phương. Chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian khôi phục, chạy tới này một chỗ, nếu là có thể đạt được này một chỗ địa phương bên trong đồ vật. Còn muốn quan tâm một khỏa vương cấp yêu đan sao? Tiện nghi hắn. Thải Vũ biến sắc, hừ lạnh một tiếng, chợt bỏ đi trong lòng suy nghĩ, lấy ra thú hạch, ngay tại bên bờ hồ khôi phục. Thải Phong yên lòng, cũng lấy ra thú hạch, dốc lòng vận công khôi phục, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.